Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, pháo mừng tiếng vang lên. Trở về Mariezoa, mỹ nhân ngư hào rời đi ánh sáng nhạt mang, tiến vào thông sáng mang. Khoảng cách quần đảo Sabaody không xa. Phòng thuyền trưởng bên trong, Don Gil nhắm mắt nghỉ ngơi. Chính như hắn nói tới như vậy. Khi tóc đen nhỏ mỹ nhân ngư giết chết tên kia hải tặc về sau, đạt được tự do, một đạo hắc ảnh bao phủ mà đến, chặn sáng ngời. Don Gil nhỏ bé không thể nhận ra, cau lại lông mày. Sau đó xốc lên mí mắt, lộ ra một tia khe hẹp. Chỉ thấy Piker đứng ở một bên bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi liền không sợ nàng đem nơi này chuyện phát sinh truyền đi? Piker hỏi. Khủng bố như vậy sự tình vẫn là quên mất tốt. Nàng sẽ không nói ra đi. Don Gil không thèm để ý lắc đầu. Một lần nữa nhắm mắt lại. Có thể Piker lại không cam lòng cứ như thế mà buông tha Don Gil. Cố chấp mà hỏi. Vạn nhất đâu? Vạn nhất? Nói ra lại như thế nào? Ai sẽ tin tưởng? Cho dù có người tin tưởng lại như thế nào? Don Gil liên tiếp mấy cái câu hỏi lệnh Piker á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Don Gil lại bổ sung một câu. Huống chi, loại kia trạng thái dưới có thể hay không còn sống trả lời đảo ngư nhân cũng là một cái vấn đề đâu. Don Gil tà tà khơi gợi lên khóe miệng. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chủng tại đảo ngư nhân bên trên tà ác hạt giống nhân ngư sơ ly. Thấy thế, Piker không nói thêm nữa. Xoay người rời đi phòng hạm trưởng. Mỹ nhân ngư hào tiến vào thông sáng tầng. Nói cách khác, khoảng cách quần đảo Sabaody cũng không xa. Tầm nửa ngày sau, quần đảo Sabaody, một chiếc cỡ trung hàng ngũ chiến đấu quân hạm vọt ra khỏi mặt nước. Chậm rãi lái vào số 21 bến cảng. Don Gil dạo bước tại số 21 cây đức khu vực khu bình dân. Hai bên đặc sắc quà vặt cùng các loại thú vị cửa hàng. Giống như vô số trân châu rực rỡ muôn màu. So với cái gọi là thánh địa Mariezoa phồn vinh lộng lẫy, Don Gil ngược lại là càng ưa thích quần đảo Sabaody. Hắn thích nơi này các loại vật thần kỳ. Piker, giúp ta chuẩn bị một chút vật tư. Hôm nay ta liền muốn cất cánh. Hôm nay, Piker hơi sững sờ. Hiện tại đã qua giữa trưa. Coi như không phải rất phong phú vật tư cũng cần nửa ngày đến chuẩn bị đi. Nói như vậy, Don Gil là dự định trong đêm xuất phát. Không cần gấp gáp như vậy à. Saint Salus nhận được tin tức rất vui vẻ. Chúng ta chỉnh đốn một ngày tái xuất phát cũng được. Piker trầm giọng nói. Chúng ta, người dự định đi với ta Mariezoa. Don Gil nghiêng qua Piker một chút. Chuẩn bị kỹ càng vật tư là được rồi. Mariezoa loại địa phương kia không thích hợp Piker đi. Mà lại Don Gil cũng không có nắm chắc có thể sống đi tới đâu. Nhìn qua Don Gil đi xa bóng lưng, Piker đáy mắt bịt kín một tầng bóng ma. Hai tay siết chặt nắm đấm hiển thị rõ vẻ không cam lòng. Vô luận là hắn vương Doflamingo, vẫn là vương đệ đệ Togudonchil, đều bởi vì Don Quixote gia tộc lớn mạnh mà nỗ lực. Có thể hắn vậy mà không thể đi theo Don Gil tiến về Mariezoa. Chỉ đổ thừa hắn quá yếu ớt. Dù cho đi Mariezoa cũng chỉ hội cản trở. Piker giữ im lặng xoay người rời đi. Tự mình đi vì Don Gil ngồi mỹ nhân ngư hào chuẩn bị vật tư. Lần này tiến về Mariezoa lộ trình không xa. Nhưng cần tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Bởi vì Piker minh bạch Don Gil trong miệng vật tư không phải phổ thông hàng hải vật phẩm. Mà là đưa cho thế giới quý tộc lễ vật. Phải đi một chuyến Dofla sàn bán đấu giá. Mariezoa, chính phủ thế giới tổng bộ nơi ở. Ở vào Grand Line trước nửa đoạn cùng nửa đoạn sau ở giữa. Red Line đỉnh phong, cũng là đến thế giới mới hai con đường một trong. Quần đảo Sabaody tiến về Mariezoa đường hàng không bên trên. Một chiếc cỡ trung hàng ngũ chiến đấu quân hạm phá sóng mà đi. Mới nhất khoa học kỹ thuật vòng lăn gia tốc thuyền tốc độ. Don Gil đứng tại bên trên bong tàu, mặc cho mặn mặn gió biển hướng mặt thổi tới. Don Gil đại nhân, sắp đến Mariezoa, mời truyền đạt mới nhất chỉ lệnh. Anva nện bước vững vàng bộ pháp đi tới, ở đầu thuyền chỗ đứng vững, quay bánh lái hết qua trái. Súng lục gỡ mìn, lắp đạn xạ kích. Don Diu mặt không chân thật đáng tin nói. À, Anva kinh ngạc chừng mắt một mặt yên lặng Don Diu. Cái kia một mặt không dám tin bộ dáng. Tựa như là hắn xuất hiện nghe nhầm đồng dạng. Red Line đỉnh phong cái kia phiến đại lục đã xuất hiện ở trước mắt. Quay bánh lái hết qua trái. Cái hướng kia thế nhưng là Mariezoa à. Don Diu, đại nhân, Anva không xác định hô. Lúc trước ta cũng là đáp lấy quân hạm rời đi. Lần này lại đồng dạng đáp lấy quân hạm trở về. Chấm ngoặc kép, Don Diu cái kia thâm thúy thanh lãnh trong ánh mắt toát ra một vòng hàn ý. Thời gian qua đi 8 năm, lần nữa trở về, sao có thể, không có một chút pháo mừng làm nghi thức hoan nghênh đâu. Nã pháo đi, Anva, Don Diu xoay người, ánh mắt lạnh như băng rơi vào nam nhân trên thân, phảng phất có thể xuyên thấu thân thể của hắn thẳng bức nội tâm. Ừng ực một tiếng, Anva hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, máy móc xoay người. Như là một cái đề tuyến như tượng gỗ hướng phòng điều khiển phương hướng đi đến. Hắn muốn đi truyền đạt Don Diu mới nhất chỉ lệnh. Cứ việc Anva không tán đồng cách làm như vậy. Mỹ nhân ngư hào, tính cả quân hạm bên trên tất cả thuyền viên đều là Sen Salus đưa tặng cho Don Diu. Nói cách khác những thứ này từng là Sen Salus tôi tớ người hiện tại thì toàn bộ là thuộc về Don Diu tôi tớ, người hầu là không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Dù cho để bọn hắn đi chết, đông đông đông, nặng nề như sắt cầu đồng dạng màu đen đạn pháo bị lấp nhập họng pháo bên trong. Lệnh kỳ vung xuống, pháo thủ cùng nhau đốt lên đại pháo phần đuôi kíp nổ. Xì xì xì, tràn ngập mùi khói thuốc súng đạo thuốc nổ tản mát ra. Thuận gió biển phương hướng thổi hướng về phía Don Diu. Chậc chậc, cỡ nào mê người hương vị a. Don Diu đôi mắt trầm xuống. Khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Vù vù hưu, đen như mực đạn pháo phá không mà đi. Hóa thành đầy trời mưa đen nhào về phía Mariezoa hải cảng. Đã Don Diu nói là pháo mừng. Cho nên Anva cũng không hạ lệnh hướng phía Maria đi bản thổ nã pháo. Mà là hướng phía hải cảng phụ cận hải vực nã pháo. Đạn pháo hướng phía cuồn cuộn lấy sóng biển rơi đi. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng phá hủy bỗng dưng vang lên, cực lớn cột nước cọ rửa hải cảng, nhất thời, kinh động đến Mariezoa toàn bộ hải cảng trú quân. Tình huống như thế nào? Báo cáo thiếu tướng, tựa như là một chiếc quân hạm công kích hải cảng. Cái gì? Quân hạm? Người mẹ nó đùa ta đây. Lăn ra ngoài cho lão tử cha rõ ràng. Vâng, vạn phần thật có lỗi. Đạp đạp đạp. Mariezoa đóng quân cảng khẩu lục quân điên cuồng tuôn hướng bến cảng. Đen nhánh súng kíp xếp hàng đồng loạt nhắm ngay trên đại dương bao la cái kia đạo mơ hồ bóng thuyền. Vậy mà lại có người tiến công Mariezoa. Cái này thế nhưng là 800 năm đến đều chưa hề phát sinh qua sự tình a. Nghe nói tựa như là một chiếc quân hạm. Chẳng lẽ là đám hải quân tạo phản? Đừng nói mò, người muốn chết a. Đột nhiên một đạo cao lớn to con thân ảnh xuất hiện ở bên bờ biển. Rõ ràng là đóng giữ cảng khẩu lục quân thiếu tướng Tezuka Pegasus. Xì xào bàn tán các lục quân lập tức cấm âm thanh. Lộc cộc, vòng lăn quấy dòng nước. Thôi động quân hạm tiến lên. Nha, không sai nghi thức hoan nghênh sao. Nhìn qua chật ních hải cảng lục quân. Don Diu nhíu mày cười nói. Đáng tiếc không có gì đại nhân vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.